Thái cổ cuồng ma, chương 64, đáng tiếc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Việc đã đến nước này, Tần Vũ nhưng thật ra là muốn lấy tuyệt hậu mắc, không nói trước ấu lang không trong tay hắn, coi như ở Tần Vũ cũng có thể như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không phải là cái loại này dàn xếp ổn thỏa hạng người, nếu một mực thỏa hiệp chỉ có thể giúp Phòng Triệu Trấn Viễn kiêu căng, chẳng duy nhất đưa hắn đánh sợ, đến khi hắn ca ca Triệu Phong Vân, Tần Vũ càng không có coi ra gì, hắn ngay cả Đồng Vân Phi cũng dám thống hạ sát thủ, huống chi Triệu Phong Vân. Sở dĩ cố làm thẹn quá thành giận, nhưng thật ra là Tần Vũ muốn lợi dụng tướng này người chết cho tất cả mọi người để tỉnh, ta dù sao cũng đem người chết chân trần không sợ mang giày, ai nếu dám tới khiêu khích phụng bồi tới cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị mang theo đem người chết, vô duyên vô cớ bị nguyền rủa một cái, để cho Tần Vũ tâm lý không thăng bằng a, nếu không cầm tướng này người chết tới uy hiếp người khác chút giận một chút, há chẳng phải là nhận không khẩu khí này. Thật ra thì, vốn là Tần Vũ là nghĩ ở trong một đoạn thời gian này, yên lặng tu luyện, không việc gì đi trong tàng thư các lật xem cổ tịch nhìn xem có thể hay không cho ra nhiều chút liên quan tới thái cổ thì kỳ chuyện, về phần còn lại, Tần Vũ đảo không có nghĩ qua đi cạnh tranh cái gì, chờ sư tôn hoàng đình trở lại, hết thảy đều nước chảy thành sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ấu lang chuyện, Tần Vũ muốn tránh cũng không tránh khỏi, chẳng duy nhất đem hắn biết ngay tại Tần Vũ đánh chỉ tính theo ý mình lúc lại bị người cắt đứt. Nhìn mặt đầy xương lạnh từ trong đám người đi ra bạch sắc quần lụa mỏng nữ tử tu vi là thiên thối tam cảnh ước chừng song thập, tóc dài đầy đầu xõa vai, mặt trái xoan, hai mắt đại linh động, ngũ quan tinh xảo, mặc dù so ra kém lăng dao như vậy làm người ta kinh diễm tuyệt luân, nhưng cả người tản ra linh hoạt kỳ ảo ý uyển như trong tranh tựa tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận ra được nữ tử trên mặt xương lạnh, Tần Vũ hoài nghi mình có phải hay không gắn qua đầu. Cuối cùng Sở Nguyệt Thiền, thiên tự mạch năm đại thiên kiêu một trong, thiên kiêu bảng danh liệt 18. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả sở sư tỷ đều phải làm cho này đem người chết ra mặt. Tướng này người chết vận khí cũng quá được rồi. Trận trận kêu lên chi tiếng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Triệu Trấn Viễn cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới lại sẽ gây ra Sở Nguyệt Thiền, phải biết, Sở Nguyệt Thiền là thiên tự mạch đỉnh cấp thiên kiêu tư chất siêu quần, coi như là hắn huynh trưởng Triệu Phong Vân cũng phá lệ kiêng kỵ, cảm nhận được Sở Nguyệt Thiền trong mắt dùng mình, Triệu Trấn Viễn sắp xếp một phần cứng ngắc nụ cười, đang muốn nói cái gì lúc lại nghe được Tần Vũ kia tức giận lời nói. Cảm ơn sư tỷ hảo ý, nhưng hôm nay ta nhất định muốn cùng hắn đi quyết đấu nơi. Nếu không, ngày khác ta làm sao có thể ở bên trong tông ngẩng đầu lên. Tần Vũ mặt đầy bi phẫn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Nguyệt Thiền mày liễu nhíu nhìn Tần Vũ kia linh động trong mắt to lộ ra một phần nghi ngờ, nhưng rất nhanh được thương xót bao trùm, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ là tức quá mức cho nên mới muốn cùng Triệu Trấn Viễn liều mạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Trấn Viễn, nàng nói. Cạnh tranh không thắng, liền nói cướp, ta ngược lại nghĩ tưởng đi hỏi một chút Triệu Phong Vân, huynh trưởng như cha là thế nào làm. Triệu Trấn Viễn hai chân như nhũn ra, hắn ở đệ tử bình thường trước mặt cáo mượn oai hùng, đều là lừa gạt đến hắn huynh trưởng, nếu là bị hắn huynh trưởng biết, hắn sợ là thiếu không đồng nhất ngừng đau khổ ra thịt. Lúc này, Triệu Trấn Viễn vẻ mặt đau khổ đạo. Sở sư tỷ, ta, chuyện này ta không truy cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị sư tỷ này, người hảo ý ta thật lòng dẫn, người có thể bảo vệ ta nhất thời, nhưng không thể hộ ta một đời, cho nên, khẩn xin đừng ngăn trở ta. Tần Vũ hai mắt bắn tán loạn huyết hồng ánh sáng, một bộ phải liều mạng bộ dáng, mà trong lòng của hắn gấp a tiếp tục như vậy, hắn thế nào lập uy? Thế nào kết chuyện này? Sau lần này, Triệu Trấn Viễn sợ rằng sẽ càng oán hận chính mình. Đây quả thực là ở giúp qua loa a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những đệ tử khác thấy Tần Vũ hai mắt hiện lên hồng quang bộ dáng, rối rít ngược lại hít một hơi lạnh, đem người chết. Nếu thật dẫn đến sợ rằng sẽ không muốn sống phản kích, trong lòng cũng âm thầm quyết định, ngày sau chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, hay lại là bớt trêu chọc như vậy không muốn sống đồ. Ta có thể hộ ngươi một đời, trong vòng 3 năm, Triệu Chấn Viễn nếu dám động tới ngươi, ta tuyệt đối tha cho không hắn. Sở Nguyệt Thiền là thiết tâm muốn xen vào chuyện này, vừa nói bên nhìn chằm chằm Triệu Chấn Viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, thiếu chút nữa không phun ra miệng lão huyết, nói tới nói lui, hay là ở đáng thương chính mình chỉ có thể sống 3 năm a, ta đời này liền 3 năm sao? Một đời, 3 năm, ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ có nỗi khổ không nói được, chỉ đành phải cứng họng nhìn Sở Nguyệt Thiên. Thiên, sư tỷ, chuyện này đến đây thì thôi, ta đi trước một bước. Triệu Chấn Viễn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nơi nào còn có tâm tình đi truy cứu tứ giai ấu lang chuyện. Trực tiếp chạy trối chết, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi Triệu Chấn Viễn sau khi đi xa, Sở Nguyệt Thiền mới nhìn hướng Tần Vũ, lời nói nhu hòa nói. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, trong vòng 3 năm không ai dám thương ngươi, nếu như ai dám, ngươi có thể đi tìm ta. Nói xong, Sở Nguyệt Thiền liền trong đám người đi ra, đi về phía tàng thư các phía bên phải đại môn, bia đá kia chính ở trong đó. Tần Vũ đứng tại chỗ thần sắc đờ đẫn, Sở Nguyệt Thiền lời nói để cho Tần Vũ giờ khóc giờ cười, thiếu chút nữa không nói thẳng ngươi chỉ còn lại 3 năm, ở trong 3 năm này ngươi an tâm liền vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóe miệng hiện lên cười khổ, Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Sở Nguyệt Thiền có lòng tốt làm chuyện xấu, có thể nàng thiện tâm để cho Tần Vũ tâm lý rất là làm rung động. Sở Nguyệt Thiền sau khi đi, 4 phía đệ tử đối với Tần Vũ không hứng thú, dần dần tản đi, mỗi người nghị luận bia đá kia chuyện, ngược lại kia lệ chấp sự vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn Tần Vũ không giải thích được, hắn khẽ ngẩng đầu, đang muốn nghênh hướng lệ chấp sự ánh mắt lúc lại nghe được lệ chấp sự tiếc hận nói. Đáng tiếc, vừa nói, lệ chấp sự cũng xoay người rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thân thể hơi run rẩy, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đem người chết, Vương Thanh tiểu tử ngươi là ăn qua ăn no sao? Liên tục cười khổ, Tần Vũ đi vào tàng thư các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào tàng thư các đệ tử không phải số ít, cần xếp hàng tiến vào, để cho Tần Vũ kinh nghi là, mỗi một vị tiến vào người đều phải cầm một quả lệnh bài đổi lấy một tấm gỗ giản, có thể chính mình cũng không có lệnh bài A, nhìn nhanh đến phiên mình, Tần Vũ khẽ cắn răng, đi lên trước, nói thẳng. Vị sư huynh này, bởi vì ta không có chút đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chỉ có tiến vào lầu một tư cách, người kia không đợi Tần Vũ nói xong, liền ném cho Tần Vũ một tấm gỗ giản, hiển nhiên, trước chuyện hắn cũng chú ý tới. Nắm ngọc giản, Tần Vũ cũng không biết là khóc là cười, nhìn về phía trước từng hàng chỉnh tề tủ sách, Tần Vũ liền tranh thủ suy nghĩ đè xuống, cầm lên một quyển, nhanh chóng lật xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đi vào đệ tử khá nhiều duyên cớ cũng không mấy người chú ý tới Tần Vũ lật xem tốc độ. Nhưng ở tầng thứ nhất tàng thư các một góc lệ chấp sự ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cocchuyenaudio.com Ở Tần Vũ lúc đi vào, hắn liền chú ý tới chuyện khi trước lệ chấp sự toàn bộ đều thấy ở trong mắt, hắn vốn là cũng cho là Tần Vũ là lửa giận công tâm muốn tìm Triệu Chấn Viễn liều mạng, có thể Tần Vũ thần sắc lúc mà biểu lộ ra khổ sở, để cho lệ chấp sự nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đang suy đoán Tần Vũ suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, lệ chấp sự cho ra một cái kết luận. Cái này không có điểm nhân quả đèn, chỉ có 3 năm có thể sống đệ tử có niềm tin cực lớn chiến thắng Triệu Chấn Viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nhưng cái kết luận này để cho Lệ Chấp Sự cũng ngạc nhiên, dù sao Tần Vũ bất quá cương khí sơ kỳ, mà Triệu Chấn Viễn là cương khí hậu kỳ, có thể đi qua một phen suy đoán sau, Lệ Chấp Sự càng phát ra khẳng định, đối với Tần Vũ cũng có tia vẻ tán thưởng, đáng tiếc. Chỉ có thể sống 3 năm, chính là bởi vì nguyên nhân này, Lệ Chấp Sự nhìn lâu mấy lần, nhưng này nhìn một cái, để cho Lệ Chấp Sự trong lòng cả kinh, Tần Vũ lật xem tốc độ nhanh để cho hắn đều khó tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là đang đọc sách, đơn giản là lật sách à, không đúng, đây là đang lật lên chơi đùa sao. Lệ Chấp Sự sắc mặt kịch liệt biến ảo, có thể Tần Vũ vẻ mặt lại cũng không phải là ở qua loa lật sách, cái này làm cho Lệ Chấp Sự tâm lý càng phát ra kinh hãi, đọc sách tốc độ quá mức kinh thế hãi tục đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Tần Vũ cau mày đem cuối cùng một quyển sách trả về chỗ cũ, sau đó, đi tới phát ra mộc giản đệ tử trước, đem mộc giản trả lại sau, Tần Vũ không chỉ có hỏi. Sư huynh, không biết ta như thế nào mới có thể đi vào đệ nhị tầng tàng thư các? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử này viết mắt Tần Vũ, ánh mắt kia hãy cùng đang nhìn một người chết một dạng là nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền hộ xuống Tần Vũ chuyện, đệ tử này kềm chế nội tâm hòa khí, đạo. Muốn tiến vào đệ nhị tầng, cần trở thành ngũ đại đệ tử tông môn cống hiến đến 100. Tông môn cống hiến, Tần Vũ kinh nghi, ngay tại hắn còn muốn hỏi lúc đệ tử này không nhịn được phất tay một cái, đạo. Có vấn đề gì hỏi người khác đi, đừng ở chỗ này cản đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chỉ đành phải xóa bỏ, xoay người rời đi, hắn lại không chú ý kia đứng ở trong bóng tối mặt đầy ngưng trọng Lệ Chấp Sự. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.